Thần cấp đại ma đầu. Chương 59, 59, có chuyển phát nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng tối, ở nhà bế quan tu luyện suốt một ngày. Hạ Bình thở ra một hơi, mở to mắt, lộ ra một tia tinh quang. Khí lưu chung quanh chấn động, mơ hồ có tiếng hổ báo nổ vang. Ầm, hắn đứng lên, tung ra một quyền vào hư không. Lực lượng cường đại từ cước bộ liên tiếp truyền lại, lập tức liền đánh ra một tiếng khí bạo, thể hiện ra lực phá hoại đáng sợ. Rốt cuộc ổn định, Hạ Bình thở ra một hơi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trải qua một ngày bế quan, hắn rốt cuộc đem chân khí trong cơ thể ổn định lại. Thậm chí cảm thấy tu vi võ đạo đều có một chút điểm đề cao. Ực ực, chấm, hắn sờ sờ bụng, tu luyện cả ngày, bụng dường như có chút đói. Đùng một tiếng, đẩy cửa phòng ra, đi ra phòng ngủ, phát hiện cha mẹ còn chưa có trở lại. Đoán chừng cha mình còn đang đi làm tại ban ngành chính phủ, mà mẹ hắn hẳn là ra ngoài bày quầy bán hàng. Nghĩ tới đây, trong lòng Hạ Bình không khỏi tuôn ra một tia ấm áp. Chính là bởi vì công sức của cha mẹ, mới khiến cho hắn ba bữa cơm no bụng, không đến mức màn trời chiếu đất, khỏe mạnh trưởng thành. Tuy nhà bọn hắn cũng không phải là gia đình rất giàu có, nhưng lại rất ấm áp. Loại bầu không khí ấm áp này hắn rất ưa thích. Qua một đoạn thời gian nữa, tiền nhuận bút của ta hẳn là cũng nhanh tới sổ. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm, mỉm cười, đến lúc đó liền đem tiền vay mua phòng này trong 30 năm trả hết. Thậm chí còn có thể đổi một gian phòng lớn hơn để ở. Mỗi ngày đều có thể ăn thịt quái thú. Nhưng mà, tùy tiện xuất ra bút tiền lớn như vậy, chắc chắn lão ba lão mụ bọn họ sẽ hoảng sợ kêu to một tiếng đi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi mỉm cười. Dường như có thể tưởng tượng đến cha mẹ mình khi nghe được chính mình kiếm lời một số tiền lớn. Trên mặt đầy kinh ngạc, lộ ra biểu lộ không thể tin được. Đinh linh linh, bỗng nhiên, điện thoại trong nhà vang lên. Hạ Bình nhẹ nhàng nhấn một cái. Lúc này cuộc điện thoại liền được chuyển tới trên điện thoại di động của mình. Nhấn phím nghe, này, xin hỏi là nhà Hạ Xuyên Lưu sao? Ta là nhân viên công ty chuyển phát nhanh. Có một phần chuyển phát nhanh cần các ngươi ký nhận. Không biết các ngươi hiện tại thuận tiện để ký nhận sao? Điện thoại di động lập tức truyền đến thanh âm một người đàn ông xa lạ. Hạ Bình sững sờ, nói, chuyển phát nhanh, nhưng mà nhà chúng ta gần nhất không có mua gì à, ta đây cũng không rõ ràng. Có lẽ là thân thích hoặc bằng hữu của nhà ngươi muốn gửi đồ vật cho ngươi, nhân viên chuyển phát nhanh nói. Tóm lại ngươi mau tới cửa cư xá lấy đồ chuyển phát nhanh. Giọng nói của hắn dường như rất không kiên nhẫn. Hạ Bình gật gật đầu. Cũng không phải không có khả năng này. Chần chờ một chút, nói, tốt, ta bây giờ liền ra ngoài. Nói xong, hắn liền hướng phía cửa cư xá đi đến. Quả nhiên, tại cửa, vừa vặn có một người thanh niên trẻ mặc đồng phục màu xanh ra trời. Trong tay hắn đang cầm một cái hộp giấy màu trắng, dường như đang không kiên nhẫn. Người chính là Hạ tiên sinh a. Con mắt thanh niên áo xanh da trời dường như rất nhạy cảm. Thoáng cái liền thấy Hạ Bình từ bên trong đi ra. Đúng, chính là ta. Hạ Bình gật gật đầu, thanh niên áo xanh da trời mỉm cười. Nói, vậy là tốt rồi, ngươi mở ra xem một chút, nhìn xem hàng hóa bên trong có vấn đề hay không. Nếu như không có vấn đề, vậy liền ký nhận đi. Được, ánh mắt Hạ Bình lấp lóe, nhìn một chút nam tử áo xanh da trời, đưa tay liền nhận lấy cái hộp giấy màu trắng này. Soạt một tiếng, hắn xé mở đóng gói phía trên hộp giấy. Trong nháy mắt, bên trong lập tức liền tuôn ra một cỗ khói bụi màu hồng. Chẳng khác nào rắn độc, trong nháy mắt liền nhào vào trên mặt hắn. Lúc này hắn liền cảm thấy một tia mê muội. Lập tức thuần dương bất diệt quyết trong cơ thể hắn vận chuyển. Thoáng cái liền đem sương mù đang xâm lấn đến trong cơ thể mình luyện hóa. Ý thức cũng thanh tỉnh lại. Đáng chết, con mắt Hạ Bình lộ ra một tia lửa giận. Hiện tại hắn làm sao có thể không biết mình trúng bẫy dập. Nếu như không phải mình tu luyện thuần dương bất diệt quyết, chỉ sợ vừa rồi thoáng cái liền trúng chiêu. Khói bụi màu hồng này ẩn chứa khí tức cổ quái, dường như có thể gây mê thần kinh rất mãnh liệt. Làm sao có thể? Đây chính là mê muội hồng vụ, lợi dụng vô số dược tài quý báu để luyện ra. Ngay cả một con voi lớn, khi ngửi được một tia, cũng sẽ ngã xuống đất bất tỉnh trong nháy mắt. Hôn mê 3 ngày 3 đêm, người thế mà không bị choáng. Nam tử áo xanh da trời dường như không thể tin được con mắt của mình. Khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình. Ta không sao, nhưng ngươi có việc rồi. Trong lòng Hạ Bình tràn ngập lửa giận, siết chặt nắm đấm. Đối với người lòng mang ý đồ xấu này, hắn căn bản không có ý định buông tha. Hừ, lần này bỏ qua cho ngươi, lần sau ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy. Nói xong câu đó, nam tử áo xanh da trời rất quả quyết, quay người hướng về phía xa bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, muốn chạy sao? Hạ Bình đuổi theo, giống như báo săn, nhưng mà đối phương cũng không đơn giản. Tựa hồ tinh thông khinh công, mấy cái nhảy vọt ngang dọc, liền biến mất tại chỗ, hướng phía hẻm nhỏ ở xa chạy tới. Thân thể vô cùng nhẹ nhàng, Hạ Bình đuổi theo không bỏ. Sau mấy phút, hắn liền đem nam tử mặc áo xanh da trời này chặn đường ở một cái hẻm nhỏ vắng vẻ. Nơi này là ngõ cụt, chung quanh không có bất luận dấu chân người. Ánh mắt hắn lấp lóe, cảm ứng khí tức bốn phía, nhíu nhíu mày, ngươi là cố ý đem ta dẫn tới nơi này sao? Hắc hắc, ngươi ngược lại là có mấy phần tiểu thông minh. Nam tử áo xanh da trời cười hắc hắc, đôi mắt nhỏ lộ ra một tia tàn nhẫn xảo trá. Nói, ta sở dĩ giảm tốc độ, không thoáng cái thoát khỏi ngươi, chính là vì đưa ngươi dẫn tới nơi này để đối phó ngươi. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi vậy mà ngu như thế, thoáng cái liền bị lừa. Hắn dương dương đắc ý, cười lớn nhìn lấy Hạ Bình. Siêu siêu siêu, chấm, vừa dứt lời, hẻm nhỏ đen tối lập tức xuất hiện 3-4 nam tử áo đen. Thân thể cường tráng, sắc mặt dữ tợn, lối vào cũng xuất hiện 3-4 nam tử áo đen. Thoáng cái, Hạ Bình liền bị trước sau vây quanh, bị những nam tử áo đen này vây quanh ở trong hẻm nhỏ. Tiểu Lục, ngươi làm được rất không tệ, quả nhiên để ngươi tự thân xuất mã, đem tiểu tử này dẫn tới nơi này, là chính xác. Từ bên trong mấy nam tử áo đen này, đi ra một người hán tử vóc người vô cùng cao lớn, cao ít nhất 2 mét. Hắn vỗ vỗ tay, hiển nhiên đối với chuyện nam tử áo xanh da trời làm hết sức hài lòng. Đông ca, sự tình ngài phân phó, Tiểu Lục đương nhiên muốn làm thật tốt. Thanh niên áo xanh da trời cúi đầu khom lưng, lộ ra một bộ dáng khúm núm, quả thực là hận không thể ly 3 mét dày đối phương. Thế nhưng mà không nghĩ tới kế hoạch thứ nhất thất bại, vẫn phải vận dụng kế hoạch thứ hai mới đưa hắn dẫn tới bên này. Hắn chuẩn bị 2 cái kế hoạch, cái thứ nhất cũng là lợi dụng mê hương, đem Hạ Bình mê choáng, tóm lại đưa đi, nhưng mà thất bại, hiện tại cũng là kế hoạch thứ hai. Hiển nhiên hắn thành công. Không sao, kết quả chính là tất cả, người đã thành công đem hắn dẫn tới nơi này. Vị nam tử gọi là Đông ca này gật gật đầu, quay đầu nhìn Hạ Bình, thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi có biết, Trần Đông ta tại sao phải đưa ngươi dẫn tới nơi hẻm nhỏ không người này? Cũng không có nguyên nhân nào khác, chính là bởi vì ngươi đắc tội một người không thể đắc tội. Hắn đứng trên cao, đạm mạc nhìn lấy Hạ Bình, thật giống như đang nhìn một con kiến hôi, tiện tay liền có thể bóp chết. Cách chương.